Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 35, đệ tam thập ngũ chương. Góc truyện audio.com. Khắc Lạc Duy cùng Ma Vương hai người đối diện, một người không biết nghĩ gì, một người lại không hiểu sao có chút chột dạ, không khí có chút ngưng trọng. Ma Vương rời đi tầm mắt của mình, tuyệt không thừa nhận chính mình chột dạ, mà bởi vì thái dương từ trong mây lộ ra, chiếu vào trên người nhân loại này rất chói mắt, không chịu nổi, mới quay đi, ngươi rất muốn đi. Sau đó Khắc Lạc Duy đánh vỡ phần ngưng trọng này. Trong lòng Ma Vương nghĩ gì? Khắc Lạc Duy không có hứng thú biết, cũng không hiểu nguyên nhân chân chính Ma Vương thất thường, chỉ là bộ dáng Ma Vương thay đổi có chút bất thường. Liên tưởng đến ai đó xuất hiện ở giới diện chủ, còn có thứ dục dịch phong ấn kia, Ma Vương thời điểm nhìn thấy thiệp mời của tinh linh có chút dao động. Như vậy nói cách khác, tinh linh có làm cái gì sao? Đối chuyện cổ xưa, Khắc Lạc Duy không có hứng thú, đấy đều là quá khứ, biết được lại như thế nào, cho nên vẫn chưa điều tra. Với nguyên nhân mà thần ma hai tộc mở hai giới, cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết nhân loại lưu truyền. Đúng vậy, Ma Vương rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục trạng thái bình thường, tiểu ý tà mị trên mặt làm cho người ta mê muội. Đáng tiếc không có hiệu quả đối nhân loại nào đó. Rất lâu rồi không gặp tên kia, hơn nữa tên kia lại đến đại hội lần này, nhất định có việc phát sinh, việc đó cũng không phải trọng yếu nhất, mà là nghĩ tới ở cùng Khắc Lạc Duy đã một năm không sai biệt lắm. Căn bản không có ra ngoài, nghĩ vậy, Ma Vương cảm thấy có chút kỳ quái, sống với một người lâu như vậy, ở cùng một chỗ, nhưng không có nửa điểm nhàm chán, quả nhiên. Khắc Lạc Duy là mục tiêu rất có tính khiêu chiến. Chính mình làm sao có thể nhận thua đơn giản như vậy? Đại hội lần này là một cơ hội. Hắn muốn cho Khắc Lạc Duy biết sự cường đại của mình. Sau đó tâm phục khẩu phục dưới điều đó. Như vậy thì đi đi. Nhìn thấy Ma Vương thừa nhận. Còn có tự tin hiện lên ở đáy mắt. Khắc Lạc Duy cũng đồng ý. Brett, thu thập mấy thứ, đi tinh linh đế quốc. Khắc Lạc Duy quyết định. Lập tức mệnh lệnh Brett, Brett có thể đem tất cả chuẩn bị tốt, trình mình trước khi tiến vào ma phương, cũng không có cơ hội du lãm xung quanh, lần này cùng là một cơ hội, dù sao thời gian còn sớm, chậm rãi đi thôi. Dạ, chủ nhân, hơi hơi khom người tiếp nhận mệnh lệnh đến từ chủ nhân. Sau đó bắt đầu chuẩn bị, xe ngựa, không có, cần chuẩn bị. Thân thể tôn quý của chủ nhân không thể ngủ ở nơi hoang dã. Cần lều trại, ân, trong kho có, cũng phù hợp tiêu chuẩn thế giới này. Không cần sử dụng vật phẩm thấp kém bên ngoài. Còn có đồ ăn, trên đường không nhất định sẽ có con mồi. Tuy rằng chủ nhân không cần, nhưng cũng không thể trì hoãn thời gian của chủ nhân. Cho nên vẫn phải dự bị. Chủ nhân bình thường yêu thích sạch sẽ. Quần áo phải nhiều hơn chuẩn bị mấy bộ, dục dùng cũng mang theo. Nước bên ngoài rất lạnh, Brett cẩn thận chuẩn bị, kéo Doro đi hỗ trợ. Thần đi theo Doro không cam lòng bị kéo đi cùng Brett tiến vào trang viên. Thần cũng không phải là Doro, tuy rằng cẩn thận so ra kém Brett, bất quá cũng muốn thu thập mấy thứ. Ngươi chuẩn bị tham gia đại hội, đã không còn những người khác bên hồ. Ma Vương hỏi nhân loại trước mặt, vì sao lại thay đổi chủ ý, là vì trình mình nói muốn đi sao? Ý tưởng này hiện lên, làm cho không thoải mái Ma Vương vẫn khắc chế dưới đáy lòng tan thành mây khói. Chẳng qua Ma Vương không chú ý đến, không, chỉ là đi xem, đại hội khó có được, nói không chừng có thể làm chút gì đó à, Khắc Lạc Duy hướng vườn hoa hồng đi tới. Lại nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền gì? Ma Vương không hiểu được hàm nghĩa chân chính của Khắc Lạc Duy. Nghĩ nhầm rằng Khắc Lạc Duy phát hiện cơ hội kiếm tiền. Đối với thủ đoạn kiếm tiền của Khắc Lạc Duy, Ma Vương đã thể hội rất nhiều. Lợi hại đến mức, Ma Vương căn bản không dám tại phương diện đó cùng Khắc Lạc Duy giao phong. Tự thôi miên mình là Ma Vương, không phải thương nhân, mình là người thống trị, không cần giống Khắc Lạc Duy như vậy. Mình không am hiểu đương nhiên là thứ linh tinh, ai biết được, Khắc Lạc Duy vẫn không giải thích, trả lời phi thường không xác định, nhưng thâm ý trong đó, Ma Vương lại không biết tới. Đúng vậy, kiếm tiền là ham muốn, nhưng kiếm tiền tại thế giới này chỉ là nhất thời quật khởi. Chỉ là giải trí, y căn bản không đem tài phú tại thế giới nhỏ bé không đáng kể này để ở trong lòng. Đại hội lúc đó, sẽ phát sinh cái gì đây? Cuộc chiến cổ xưa tiếp tục, chính mình muốn đứng ở bên kia, cùng Ma Vương là địch, hay tiêu diệt đầu sỏ kia, hoặc cùng tất cả là địch, làm cho toàn thế giới bị huyết sắc xâm nhiễm, khiến xúc động kêu gào của mình bình phục. Khắc Lạc Duy trên mặt hiện lên nụ cười thị huyết, làm cho khuôn mặt hoa mỹ kia tăng thêm vài phần hắc ám mị hoặc. So với tà mị của Ma Vương, càng thêm hoặc nhân, nụ cười nhiễm huyết kia Ma Vương ở sau lưng y không có thấy. Ma Vương cùng Khắc Lạc Duy hai người thật nhàn nhã, tiếp tục ngắm hoa thưởng trà. Brett hết sức tận tâm thu thập những thứ cần thiết, thần nhìn Brett hành động, nhìn lại chính mình chuẩn bị, ý thức được bản thân không xứng đáng với chức vụ, vì trên đường đi không hề cần thiết chi trả. Thần đã học được tiết kiệm từ Brett làm chuẩn, liệt ra danh sách, giao cho Doro đã trở thành chuyên gia mua sắm. Doro nhìn hai phần danh sách trên tay. Một cái là Brett đưa, đây là chủ nợ, đương nhiên, một cái là thần đưa, vì chủ quân của mình, Ma Vương bệ hạ vĩ đại, cho nên, không có phản kháng, không có tức giận, ngoan ngoãn bước đến đại môn trang viên, rời khỏi khu rừng, đi vào thành thêm nhĩ cách, bắt đầu cuộc mua sắm, thần đem thứ giao cho Doro, thời điểm nhìn Doro vẻ mặt nhận mệnh đi làm việc. Đột nhiên hiểu được, vì sao hai người kia lại thích nô dịch người khác, cảm giác này thật tốt à. Về sau, Doro đi ở trên đường, đột nhiên lưng chợt lạnh, cả người run lên, nhìn bầu trời, thái dương tốt lắm à, chính mình là ma tộc, làm sao sẽ có thể nhược nhiều bệnh của nhân loại. Nhìn cửa thành cách đó không xa, Doro rất nhanh dứt bỏ tư tưởng dư thừa, hắn không thể quên hạn chế thời gian của Brett, quá giờ. Không biết Brett lại sẽ gia tăng khoản nợ của mình bao nhiêu? Không được, chính mình phải cố gắng. Nhất định có thể bằng vào lực lượng của mình hoàn thành nhiệm vụ trả nợ. Trong mắt Doro hiện lên ý chí chiến đấu kinh người. Hướng tới thị trường ở thêm nhĩ cách. Bộ dáng Doro đã bị thế lực khắp nơi tại thêm nhĩ cách quen thuộc. Là một người duy nhất đi ra khỏi tòa tràng viên kia. Tự nhiên bị người có tâm lưu ý tin tức Doro vào thành trước tiên được các thế lực lớn biết. Mỗi lần Doro đi vào thêm nhĩ cách mua gì ở nơi nào. Các thế lực lớn cũng đều chú ý, phát hiện thực phẩm cùng một vài đồ dùng hàng ngày Doro thường mua nhất. Các thế lực lớn đều xếp người vào thị trường, lưu ý đến hiện tượng Doro mua tiện nghi. Các thế lực lớn liền an trí vài sạp lỗ vốn. Chỉ để cùng Doro ở lâu thêm một chút, thám thính ít tin tức, tin Doro vào thành truyền đến, vài sạp không trong thị trường, đột nhiên bày bán vật phẩm, những người khác ở nơi đây cũng đã quen tình huống như vậy. Cũng có người quen thuộc, nhân cơ hội này tại mấy sạp đấy mua một ít hàng hóa tiện nghi. Có thể nói, Doro sở dĩ mua được thứ tiện nghi, không phải bản sự riêng của Doro. Mà là các thế lực lớn cố ý, Doro thiếu tâm nhãn tự nhiên không biết. Bất quá mấy người khác khi nghe đến hiện tượng mua mấy thứ đó. Liền đoán được, nhưng, ai cũng không nói với Doro, đã hoàn toàn quen thuộc mua cái gì ở nơi nào trong thêm nhĩ cách. Doro biết nơi nào có vẻ tiện nghi, tự nhiên đến sạp các thế lực lớn tỉ mỉ chuẩn bị. Thuần thục tả chọn hữu tuyển, tìm ra thứ tốt nhất. Không làm cho hai nhân loại kia lấy cớ tăng thêm nợ nần. Chính là động lực cố gắng của Doro. Bất quá, lần này số lượng Brett mua thật rõ ràng nhiều hơn so với trước kia. Chủ sạp, một người có tâm, làm bộ như kinh ngạc hoi. Nhiều như vậy, tiểu ca, ăn sao cho hết, cẩn thận hỏng hết à, có không gian. Sẽ không hỏng, đối xưng hô tiểu ca, mà không phải tiểu thư. Doro thật vừa lòng, làm sao sẽ so đo, tiếp tục ra sức lựa chọn, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Với một người bày sạp nhỏ bán mấy thứ, Doro không thèm để ý, hơn nữa. Hắn cùng chủ sạp cùng quen mặt, dù sao nhà này bán tiện nghi lại tốt, chính mình thường đến, nhân loại này còn nhiệt tâm tặng thêm cho mình không ít thứ. Thật sự là nhân loại không tồi, cùng hai nhân loại nào đó hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng quá nhiều, chủ sạp giả vờ cảm thán. Thấy Doro chọn tốt lắm, xuất ra cân, bắt đầu ước lượng, còn chưa đủ đâu. Doro nhảy ra hai tấm danh sách, nhìn thứ nhảy ra, nhìn danh sách của Doro, chữ viết tinh tế dày đặc bên trên. Tổng cộng là, chủ sạp báo ra số lượng, được huấn luyện nhìn lướt qua danh sách, rất nhanh ghi nhớ thứ mình thấy, làm bộ như lơ đãng xem, nhiều thứ như vậy, tiểu ca, ngươi muốn mời khách à, không phải, muốn xuất môn, thu hồi danh sách, lại xác nhận số lượng một chút, xem ra hắn phải đi sạp khác mua, hắn nhớ rõ nơi ở thị trường, cũng có một nhà tiện nghị giống đây, Doro một bên trả tiền. Một bên đáp lại, xuất môn, chủ sạp bình tĩnh không cho chính mình lộ ra khác thường. Tiếp nhận tiền, giống chủ sạp nhỏ, cẩn thận xác nhận có đủ hay không. Sau đó tính toán chậm gì gì. Doro không kiên nhẫn nói. Tổng cộng 2 bạc 6 đồng, ngươi trả lại ta, chấm, chủ sạp cười nói tiểu ca thật lợi hại a, không có hoài nghi lấy ra tiền lẻ. Giao cho Doro, giúp Doro lấy đồ, nhàn loại lải nhải bàn việc nhà. Xem ra đi xa nhà a, mua nhiều thứ như vậy. Ân, đến tinh linh đế quốc, cũng không phải bí mật gì. Doro nói thẳng ra, sau đó đưa mấy thứ đó để vào không gian của mình. Hướng mục tiêu tiếp theo đi tới. Tiểu ca, đi thong thả. Lần sau lại đến, nhìn thân ảnh Doro rời đi. Chủ sạp thân thiện yêu ái a, chờ Doro vừa ly khai tầm mắt. Chủ sạp lập tức thu liễm biểu tình trên mặt, biến thành nghiêm túc, trong thị trường náo nhiệt hiện ra vài người đến gần bên người chủ sạp. Nói cho bề trên, mục tiêu chuẩn bị rời khỏi đế đô, đi đến tinh linh đế quốc, chủ sạp thu thập các thứ đối với người đi vào nói. Nhận được, mấy người nhanh chóng rời khỏi, đi hồi báo. Trên thị trường này hắn lưu ý tất cả thám tử, cùng đem tin tức đưa trở về. Không bao lâu sau, các thế lực lớn sẽ biết tin tức người trang viên kia muốn đi tinh linh đế quốc. Trong lúc nhất thời, thêm nhĩ cách bận rộn hẳn lên, cách trương.